Chương 94, Obito, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Chương 94, Obito, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời. Đây là cùng tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân giống như lúc thời không ở giữa nhận thuật tạ cả hạ sỉ trịa rổ chấn động vô cùng nhìn qua theo trong hư không cất bước đi ra người mặt nạ, không thể tin được nói ra. Thời không ở giữa nhận thuật. Là tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chấn kinh nhẫn giả thế giới khoáng thế kỳ thuật, đại biểu cho tốc độ cực hạn, càng là một loại vô địch biểu tượng. Bây giờ, một cái thần bí nhân vở ơ y ma biểu hiện ra đồng dạng thời không ở giữa nhẫn thuật, như thế nào để cho người ta không khiếp sợ ngươi sai. Người mặt nạ ngạo nghễ nói ra, ta thời không ở giữa nhẫn thuật mạnh hơn mỉ nạ tổ lớn. Hứ Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, nói ra, đã ngươi cường đại như vậy. Năm đó tại sao lại thua ở tứ đại hỏa ảnh trên tay ngươi? Hử miệng lưỡi bén nhọn tiểu quỷ người mặt nạ bị Lâm Phong một câu kém chút nghẹn chết. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi vợ ơ y ma tự mình đến. Lâm Phong nhìn từ trên xuống dưới người mặt nạ, trầm giọng nói ra. Người mặt nạ A Phi, là nguyên chứ trung giật dây ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ thành lập hạ cắt sủ kỳ mạc hậu hát thủ, luôn luôn ưa thích giấu ở trong âm u. Rất ít chính diện xuất thủ. Thế nhưng là, hắn lần này vờ ơ y ma tự mình xuất thủ, quả thực là vượt quá Lâm Phong đoán trước. Ngươi biết ta tồn tại? Người mặt nạ A Phi nghe Lâm Phong lời nói, không khỏi trong lòng giật mình, thân thể hơi hơi rung động. Hắn động tác tuy nhiên cực nhẹ hơi, nhưng lại vô pháp trốn qua Lâm Phong này kinh người động sát lực. Ừm, biết. Lâm Phong gật gật đầu. Hắn lặng lẽ mở rộng bước chân. Hướng phía ủ trí hạ sỉ sỉ cùng tạ cả hạ sỉ trịa rổ hai người ngang nhiên xông qua, phòng bị người mặt nạ A Phi bất thình lình xuất thủ. Có lẽ, giờ này khắc này người mặt nạ A Phi thực lực cũng không phải là rất cường đại, kẻ mở xa ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ, nhưng nếu là xuất thủ đối phó ủ trí hạ sỉ sỉ cùng tạ cả hạ sỉ trịa rổ hai người, thật sự là quá mức dễ dàng. Ngươi hiểu biết chính xác đường người mặt nạ dày đặc nói ra, sát cơ lâm nhiên. Một mực đến nay, hắn đều là làm một cái hậu trường người vạch ra tồn tại, thân phận là hắn bí mật lớn nhất. Một khi thân phận của hắn bị người khác biết, như vậy nhất định sẽ đối với hắn kế hoạch tạo thành không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Dù sao, tên hắn sức ảnh hưởng xa xa vô pháp cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh đồng. Hiểu biết chính xác nọ y Lâm Phong từ tổ nói. Tiểu quỷ, ngươi là từ đâu biết được? Người mặt nạ A Phi âm trầm thanh âm nói ra. Trên người hắn tuôn ra một cỗ cường đại khí thế. Tùy thời đều chuẩn bị động thủ. Ha ha. Ngươi gọi ta tiểu quỷ? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, vậy còn ngươi ngươi chỉ sợ lớn hơn ta không mấy tuổi a? Ngươi chẳng lẽ vờ ơ y ma hiểu biết chính xác đạo ngã thân phận? Người mặt nạ A Phi sợ hãi cả kinh, thật không thể tin nói ra. Ta nói qua, ta biết. Lâm Phong lại một lần nữa lặp lại. Ngươi biết quá nhiều. Người mặt nạ A Phi dày đặc nói ra, ngươi hẳn phải biết, có nhiều thứ biết càng nhiều, chết liền càng nhanh. Xoát, người mặt nạ A Phi nói vừa xong, không gian lập tức chấn động đứng lên. Một tia chớp thiểm điện cũng giống như thân ảnh trong nháy mắt theo mấy mét bên ngoài đi vào Lâm Phong phụ cận. Cùng lúc đó, không gian vòng xoáy hiện hiện, một cỗ cường đại đến không thể chống cự lực lượng bao phủ Lâm Phong, muốn đem hắn hút vào tiến vào dị không gian. Thật là khủng khiếp tốc độ, thật đáng sợ không gian năng lực. Lâm Phong quá sợ hãi. Đối mặt với người mặt nạ, Lâm Phong đã sớm treo lên 12 phần tinh lực. Tùy thời ứng đối người mặt nạ khả năng phát động công kích. Nhưng là, dù vậy, hắn vẫn là không có tới kịp làm ra phản ứng liền bị lấn đến gần đến phụ cận, bị người mặt nạ cường đại không gian chi lực bao phủ. A phá cho ta phi lôi thần chi thuật. Lâm Phong cương ép rút ra trả cờ ra. Hắn một tay bắt lấy ủ trí hạ xì xì, một cái tay khác thì bắt lấy tạ cả hạ xì trịa rồ, giống to. Thập sao ngươi vậy mà lại phi lôi thần chi thuật? Người mặt nạ A Phi chấn kinh nói ra. Xoát một tiếng, Lâm Phong cùng ủ chỉ hạ xì xì, tạ cả hạ xì trịa rồ ba người biến mất ở phế tích bên trong. Đáng chết, làm sao lại xuất hiện dạng này? Một cái biến số người mặt nạ A Phi kinh sợ kêu to, trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng. Không được, nhất định phải giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Không phải vậy lời nói, ta kế hoạch căn bản là vô pháp triển khai. Thần uy người mặt nạ A Phi giống to. Không gian vòng xoáy hiện hiện, hắn một bước bước vào. Cô nộ hạ nhẫn giả thôn. Hồ cả văn phòng. Xạ dù tổ bị cùng xì mũ dạ giấu hai người ngồi đối diện nhau, sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ tại thảo luận cái nào đó cực kỳ trọng yếu vấn đề, đồng thời ý kiến không hợp nhau, khó mà điều hòa. Người nào đột nhiên, tam đại hỏa ảnh xạ rủ Tô Bỉ cùng đạn rổ xỉ mù dạ hai người cùng nhau đứng người lên, đồng thời buộc phát ra một cỗ siêu cường khí thế, hướng phía trong khắp ngõ ngách ép đi. Chớ khẩn trương, là ta. Lâm Phong trong cơ thể buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, chống lại hai người khí thế cường đại áp bách. Không phải vậy lời nói, Lâm Phong sợ hai ủ chỉ hạ xỉ xỉ cùng tạ cả hạ xỉ trịa rổ hai người hội không chịu được nổi. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân đản dỗ đại nhân ủ chỉ hạ xỉ xỉ cùng tạ cả hạ xỉ trịa rổ hai người tuy nhiên đã quyết tâm phong lâm nhẫn thôn, nhưng là lễ nghĩa bên trên vẫn phải nói đi qua. Chuyện gì phát sinh xạ rủ Tô Bỉ nhìn qua Lâm Phong, thất kinh hỏi. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, Lâm Phong sắc mặt rất khó nhìn, tựa hồ là gặp được cái gì đại phiền toái. Tam đại hỏa ảnh đại nhân, hai người bọn họ liền giao cho ngươi, nhất định phải bảo vệ bọn hắn an toàn đây. Lâm Phong hướng về phía xạ rủ Tô Bỉ nói ra. Xoát đúng lúc này, không gian lần nữa vỡ vụn, một cái đầu mang vòng xoáy mặt nạ nam tử từ bên trong đi ra. Là ngươi vợ y ma lại xuất hiện vừa thấy mặt cố nam A Phi, tam đại hỏa ảnh xạ rủ Tô Bỉ liền phẫn nộ giống to. Năm đó, bởi vì người mặt nạ khống chế cửu vị yêu hồ tập kích cổ nổ hạ thôn, dẫn đến thiên tài nhẫn giả nạ mì cả giờ mì nạ tổ vẫn lạc, xạ rủ Tô Bỉ đến bây giờ còn canh cánh trong lòng. Thật có lỗi, ta không phải tới tìm ngươi. Người mặt nạ A Phi hướng về phía xạ rủ Tô Bỉ dày đặc cười một tiếng, nói ra. Là tới tìm ta đúng không? Lâm Phong từ tốn nói. Siêu giống như động tác mau lẹ, Lâm Phong trong chốc lát lấn đi vào người mặt nạ A Phi trước mặt, nhất quyền hung hăng đánh tới hướng trên mặt hắn cố. Thật nhanh người mặt nạ A Phi giật mình trong lòng. Nhưng là, hắn lại không tránh không né, tựa như là hoàn toàn né tránh không kịp. Đây chính là ngươi năng lực sao? Lâm Phong nhất quyền nện ở người mặt nạ A Phi trên mặt, vờ ơ y ma giống như là đánh vào trong không khí xuyên qua. Quỷ dị như vậy năng lực, nhất thời để xạ rủ Tô Bỉ cùng đạn rổ xỉ mù dạ hai người bị kinh ngạc. Không tệ, đây chính là năng lực ta. Người mặt nạ A Phi lớn tiếng nói, với lại, ngươi thua hắn quên đến lập tức đưa tay bắt lấy Lâm Phong cánh tay. Khủng bố không gian lực lượng điên cuồng tuôn ra, tác dụng ở Lâm Phong trên thân, muốn đem Lâm Phong kéo vào đến một cái thần bí không gian. Phi lôi thần chi thuật Lâm Phong một tay kết ấn, lạnh lùng nói ra. Xoát Lâm Phong thân ảnh biến mất. Đáng giận người mặt nạ A Phi phẫn nộ nói ra. Không gian vòng xoáy hiện hiện, hắn cất bước đi vào, cũng là trong nháy mắt biến mất. Đây chính là không gian nhẫn thuật lực lượng sao? Nhìn qua tới lui giống như quỷ mị Lâm Phong cùng mặt nạ nam. Xạ rủ Tô Bỉ cùng đạn rổ xỉ mù dạ hai người trên mặt cùng nhau lộ ra cười khổ, trong lòng cảm giác khó chịu. Nhớ năm đó, bọn họ cũng là ngang dọc nhẫn giả thế giới, cực kỳ kinh khủng, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhưng là, bọn họ bây giờ lại ngay cả tham gia chiến đấu tư cách đều không có như thế nào để bọn hắn không sổ xịt không thôi. Tiểu quỷ, ngươi trốn không thoát một lần nữa trở lại phế tích bên trong, người mặt nạ A Phi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Dây đặc nói ra, ta có thể bắt được ngươi không gian di động quy tích. Vô luận ngươi chạy trốn tới chỗ nào, ta đều có thể trong nháy mắt truy tung mà tới. Ha ha! Trốn ta vì sao phải trốn? Lâm Phong giãn ra một chút thân thể, ngạo nghệ nói ra, Uchiha Obito, ngươi thật chẳng lẽ cho là ngươi thực lực ở trên ta sao? Ngươi vợ y ma biết ta thân phận chân thật. Lâm Phong lời vừa ra khỏi miệng, người mặt nạ A Phi thân thể lập tức kịch liệt run rẩy lên. Tựa hồ là không thể tin được chính mình lỗ thai, ngươi đến tột cùng là từ đâu mà biết không thể trả lời. Lâm Phong nhún nhún vai, nói ra, bất quá, ta có thể cam đoan với ngươi, ta còn chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc qua. Vậy là tốt rồi. Đến tận đây, Uchiha Obito mới thở dài ra một hơi, kể từ đó, chỉ cần giết chết ngươi. Bí mật này liền vĩnh viễn cũng không có người biết giết chết ta. Ngươi đang nằm mơ sao? Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Chứ ngươi xạ gì gẳng quỷ dị không gian năng lực, ngươi còn có cái gì ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Vừa nói, Lâm Phong một đôi mắt phong vân biến ảo, lục đạo gợn sóng hiện hiện, ba khỏa hắc sắc câu ngọc có thứ tự sắp xếp, trung ương một bức thái cực bát quái đồ án nở rộ quan mang, dọa người vô cùng.